chỉ là anh giấu đi. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mặt lại sưng lên vậy? Bà Thúy Nga đang ngồi trong phòng ăn thì phát hoảng. Không có gì đâu mẹ. Quốc Hùng đi nhanh tới mở tủ lạnh lấy nước uống, để tránh mặt mẹ mình. Bà nổi điên lên, không có gì là sao? Quốc Hùng chậc lưỡi, thì có gì đâu, tối qua con đi ba với bạn, hai bên hiểu lầm nên có xô xát qua lại với nhau thôi. Anh muốn đi nhanh, chứ mắc công lại nghe bà càm ràm. Thôi con đi uống cà phê đây. Một lúc sau thì Duy Thanh đánh xe tới. Như thỏa thuận mới lập lại, Nhị sẽ làm tài xế cho Quốc Hùng, còn Duy Thanh sẽ xuất hiện khi mọi người đã đi hết. Trong những năm vừa qua, Duy Thanh không chỉ đóng vai một người con trai, người tài xế kẻ bầu bạn, mà còn là một người tư vấn và trợ thủ đắc lực cho bà Thúy Nga. Sao nhìn mẹ bực bội vậy? Duy Thanh vừa lái xe, vừa quan sát qua gương. Bà nhăn nhó, thì chuyện thằng Hùng ấy mà. Hùng sao mẹ? Anh gặng hỏi, bà kể lại, tối qua nó đi ba rồi lại đánh nhau. Bà nói giọng buồn bã. Mẹ thật sự bó tay với nó. Ba nào mẹ, anh muốn biết thằng nào đánh bạn mình. Bà thở dài, nó cũng chả nói nữa. Bà nói sang chuyện khác. À, mẹ định cho con Hạnh ở chung cư mình mới xây, con thấy thế nào? Duy Thanh ngạc nhiên, sao mẹ lại nói với con? Nói cho anh biết, bà đá xéo, đỡ mắc công anh tìm. Duy Thanh tò mò, sao mẹ không để Hạnh tới nhà ở luôn cho tiện? Đằng nào thì sau này họ cũng cưới nhau thôi. Bà đáp nhanh, không thích, bà lại nói móc, anh lo chuyện của anh đi. Anh biết thứ bảy tuần này làm gì không? Xem mắt, anh nói giọng buồn bã. Con biết rồi, chở bà Thúy Nga tới công ty trong lúc anh đang ngồi đợi ở sảnh thì Tí bất ngờ điện tới. Anh Thanh, lúc tối có bọn nào đó tới quán Y Phá. Bọn nào, em đang tìm, nhưng em nghe thằng Nam nói bọn nó cố tình kiếm chuyện rồi đánh khách. Duy Thanh nhíu mày, có người của anh Chín Rắn lúc đó không? Có anh, chính người của anh Chín Rắn ra can thiệp. Được rồi, để chút anh chạy tới quán. Duy Thanh cúp máy và bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Anh biết việc kinh doanh mảng này rất dễ dẫn đến va chạm, có điều mấy năm qua vốn dĩ mọi thứ đang yên ả, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đánh nhau? Không thể nào là sự trùng hợp khi cách đây không lâu, anh nghe Chín Rắn nói thành phố bắt đầu có sự xâm nhập từ phía Bắc. Thời thế hiện tại tuy không thể nói hòa bình cho tất cả, nhưng ít nhất mọi người vẫn còn nể mặt và chịu khó giải quyết mọi chuyện trên phương diện. Cùng nhau hợp tác và phát triển, mọi người đều có khu vực địa bàn và tỷ suất riêng của mình. Tỷ suất ở đây có hai kiểu, một là ăn cả miếng bánh và chia tỷ suất cho những người còn lại. Hai là một cái bánh chia đều cho mỗi người, nghe qua có vẻ khá giống nhau nhưng lại rất khác nhau. Bởi vì nói theo cách đơn giản, nếu chia theo cách một có nghĩa bạn sẽ ăn 50 cái bánh và chia 50, còn lại cho mọi người, tất nhiên doanh thu sẽ phụ thuộc vào năng lực quản lý và điều hành của bạn. Còn nếu chia theo cách hay, nếu tầm của bạn chỉ thuộc hạng chung, thì bạn chỉ được chia khu vực theo đúng mức của nó. Quan trọng hơn hết, doanh thu lúc này phụ thuộc vào việc quản lý của bạn, thay vì ở không và hưởng lợi như cách một do người khác chia phần trăm cho. Trở lại với vấn đề, việc người phía Bắc, manh nha, vào thành phố sẽ khiến sự định hình chung, bấy lâu bị phá vỡ. Nhiều người khi bị ảnh hưởng về thị phần, sẽ lập tức lấn sang khu vực của người khác và cuối cùng, nước sông sẽ phạm vào nước giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy, nếu đúng như những gì anh nghĩ, thì việc kiếm cớ gây sự đánh nhau ở quán bar chỉ là một trong những bước đầu tiên của bọn chúng. Mà điều anh lo lắng nhất là khi chiến tranh xảy ra, khi Chín Rắn phát lời kêu gọi thì liệu anh có tiền hô, hậu ủng. Tranh thủ lúc bà Thúy Nga đang ở công ty, anh liền chạy tới quán bar Y, nhiều đàn em thấy anh bước ra xe thì liền đi tới chào hỏi. Nghe mọi người thuật lại sơ qua vụ việc, anh tiếp tục tới phòng giám sát để xem lại camera. Sau khi nhiều lần xem lại, anh nhận ra hai điều vô cùng quan trọng. Thứ nhất, Quốc Hùng là một trong những người đánh nhau. Lấy Quốc Hùng làm trung tâm, anh tiếp tục biết thêm điều thứ hai, đó là cô gái tới ve vãn anh chàng trước đó. Ả chính là khởi nguồn của vụ đánh nhau, và khi xem được cận cảnh khuôn mặt của Ả, anh mới nhận ra Ả không ai khác chính là Bảo Hân, người yêu cũ của Quốc Hùng. Tìm hiểu giúp anh, mấy thằng đó là ai? Duy Thanh ra lệnh cho đàn em của mình, chụp lại màn hình, sau đó gửi ảnh qua di động. Anh em của Duy Thanh sau đó đi tới gặp người của Chín Rắn. Từ đây, bức hình nhanh chóng được phân tán ra khắp nơi và cuộc truy lùng bắt đầu. Đàn em của Chín Rắn, người đi tới vũ trường. Mày biết mấy thằng này thuộc bang nào không? Kẻ đi tới club, mày biết bọn nào không? Cho tới chỗ massage, các tụ điểm ăn chơi lớn nhỏ, cuối cùng sau nhiều ngày, họ cũng tìm thấy. Tụi nó đang ở đây. Một tên điện về báo tin, người của Chín Rắn, sau khi được chỉ điểm liền chạy tới quan sát. Vì nghe, tay trong, mách bảo bọn chúng đang ngồi cùng với ai, nên mọi người không dám manh động, mà chỉ lặng lẽ xác thực thông tin. Về đi, chín rắn ra lệnh cho đàn em của mình rút lui, khi đã biết được những gì cần biết. Ngày hôm sau, chín rắn hẹn gặp Duy Thanh ở một quán bar nằm trong khách sạn G như mọi khi. Đây là phương cách hai người gặp nhau để bàn bạc và trao đổi với nhau. Duy Thanh tới trước và gọi đại một ly rượu nào đó. Tới lâu chưa mày, một lát sau thì chín rắn đến. Như cũ, gã nháy mắt với bartender. Duy Thanh khẽ cười, chắc anh tới đây thường xuyên lắm nhỉ. Cũng ít thôi, chín rắn nói đùa, 30 lần, một tháng. Gã nhìn Duy Thanh, thôi để tao nói nhanh rồi đi đánh tennis. Chấm, anh cũng đánh tennis nữa sao? Duy Thanh hơi ngạc nhiên. Gã nhấp nhẹ chút rượu. Vậy mày chưa biết tao rồi. Tao đánh đàn cũng không kém gì đánh tennis. Duy Thanh thừa hiểu gã muốn nói. Đánh đàn gì? Chín rắn nói ám hiệu. Tao tìm được lô đất mày đang tìm rồi. Nó thuộc về thằng em kết nghĩa của tao. Ý gã nói, người tới quán ba y quậy phá là đàn em của ai? Ai vậy anh? Duy Thanh nghiêm túc trở lại. Gã nói, còn anh ba. Duy Thanh nghe xong thì liền hiểu, xem ra mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn. Giờ anh em với nhau cả nên tao nói thật. Chín rắn nói như năn nỉ, để tao nói chuyện với chủ đất được không? Duy Thanh khẽ cười, nói thật với anh, em không có ý định mua. Ý anh bảo mình không có ý định đáp trả lại. Chẳng qua nghe anh bảo phía Bắc đang đầu tư vào thành phố, nên em cũng chỉ muốn tìm hiểu thôi. À, chín rắn cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy, Duy Thanh đưa tay ra bắt, em nợ anh một chầu. Là tao nợ mày mới đúng chứ? Chín rắn khẽ cười, cả hai bật cười, Duy Thanh sau đó lái xe đi tới điểm hẹn tiếp theo của mình. Trên đường đi anh suy nghĩ, nếu bọn này là phe thằng nam ghẻ đó, thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khó xử cho đôi bên. Anh ba là đại ca lúc trước của chín rắn, sau khi anh ba mất tên nam ghẻ chạy vào nam lẩn trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chín rắn trở lại làm trùm, nể tình anh ba chín rắn cho nam ghẻ một phần tỷ suất nhỏ, và bây giờ của nam ghẻ chủ yếu dựa vào thanh thế của cha mình ngày xưa để kiếm sống. Tới điểm hẹn, Duy Thanh tạm dừng suy nghĩ và bước ra khỏi xe. Nơi anh đến là một nhà hàng sang trọng nằm ở trên đường hát, bước vào trong anh gặp nhân viên và nói ra tên người đặt bàn. Tất cả là do bà mẹ kế của anh bày ra, anh hay gọi bà Thúy Nga như vậy, mỗi khi chọc bà. Một lát sau, một cô gái bước vào, cô nàng mang nguyên bộ đồng phục tới nhà hàng và anh nghĩ chắc cô nàng vừa mới tan ca. Với phép lịch sự tối thiểu, khi một cô gái bước tới, chàng trai phải đứng dậy chào hỏi và sẽ càng tốt hơn nếu anh ta kéo ghế mời cô gái ngồi xuống. Tất nhiên là Duy Thanh làm ngược lại. Anh làm nghề gì? Cô gái hỏi. Tài xế. Duy Thanh khẽ cười. Nhà anh ở đây hả? Không, anh ở quê. Mới ra đây thuê nhà. Duy Thanh sau đó kể lại y câu chuyện như vậy cho bà Thúy Nga. Đó, con trả lời như vậy thôi mà. Anh đang thanh minh cho việc vì sao cô gái. Chấm dứt hẹn hò, trả lời cái đầu anh á, bà nổi điên lên. Anh nghĩ sao mà đi nói với con gái người ta như vậy? Nếu không phải cô cậu đang lái xe thì bà tung tóc tát vỡ mồm cô cậu rồi. Thì con nói đúng sự thật thôi. Anh mếu máo, bà nói lớn, lẽ ra người ta hỏi anh làm gì, anh phải bảo mình làm giám đốc mấy công ty. Rồi khi hỏi nhà anh ở đâu, ít nhất anh phải bảo mình đang ở chung cư A chứ. Chỉ cần nói chung cư A thôi là đủ để biết giàu như thế nào rồi. Chung cư bà xây mà, thôi để con rút kinh nghiệm. Duy Thanh cười hì hì, bà liếc mắt, anh tưởng đi hỏi vợ như đi mua rau chắc. Anh lanh miệng nói ngay, mẹ không nghe ông bà hay bảo sao, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Tông cái đầu anh á, bà có tức cũng phải phì cười. Xem mắt thế nào rồi anh, một lúc sau tí đang ngồi uống bia với nhị ở phòng khách thì thấy Duy Thanh đi về. Nhị thấy đại ca nên liền đi lấy ly, Duy Thanh bước tới, cũng bình thường, chả có gì hết, thật ra thì hai đứa này đã dọn ra ở riêng từ lâu rồi. Chẳng qua tối nay tự nhiên nổi hứng qua nhà anh rủ nhậu. Con đó đẹp không anh? Giàn giáo thế nào, điện nước đầy đủ chứ? Tí làm nguyên một tràng câu hỏi. Nhị mang ly ra, ổng đi xem cho vui mà chứ ổng có thèm gái đâu. Nhị nhìn Duy Thanh, em thấy chị Hạnh rồi. Hèn gì anh si tình đến vậy? Bà ấy đẹp không? Tí tò mò, nhị cảm thấy như hỏi thừa. Đẹp lắm, có điều nói thật chị ấy hợp với khí hùng hơn ổng. Nhị dùng từ ngữ địa phương, nên thay vì nói những từ như gã thẳng tên ông. Để chỉ đối phương thì nhị dùng từ. Khí, nói điên gì vậy mày? Tí không thích gã nhị hạ thấp đại ca của mình như vậy. Thật, nhị bật cười, ổng xấu như vậy, sao xứng với bà được? Duy Thanh khẽ cười, mấy hôm nay em chờ thằng Hùng đi thế nào? Đâu có, nhị nói, mấy bữa nay em toàn chờ mấy bà ở văn phòng đi giao dịch không à, hôm nay khí mới bắt đầu tới công ty. Tới chưa thì khí bảo em tập xe cho khí. Thật ra thì Quốc Hùng phải tới trình diện và nhậm chức sớm hơn kia, có điều phải nghe lời bà Thúy Nga để cho mặt mày bớt sưng, nên anh chàng mới hoãn lại. Cũng trong thời gian này thì Mỹ Hạnh bắt đầu chính thức đi làm. Khăn gói xuống lại thành phố, cô bắt đầu chuyển vào chung cư của bà Thúy Nga ở, mọi thứ nội thất và trang thiết bị ở chung cư đều có sẵn, nên cô chỉ việc kéo vali vào mà không cần phải sắm sửa gì thêm nhiều. Tất nhiên phòng nào của khu chung cư cũng đều được thiết kế như vậy, chứ không phải riêng cô được đặc cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi làm cô đi chung xe cùng với Quốc Hùng tới công ty. Nếu như anh được mẹ mình bố trí làm tổng giám đốc điều hành thì cô được nhậm chức phó phòng kinh doanh, đối với cô đây là một sự ưu đãi rất lớn từ phía cô Thúy Nga, vì lẽ ra phải làm nhân viên thì giờ cô được lên tới chức phó phòng, nhưng có điều với Quốc Hùng thì lại khác, sao mẹ lại cho Hạnh làm phó phòng? Anh bước vào phòng chủ tịch sau khi biết được tin. Nhiều ngày qua anh liên tục hỏi bà về vị trí của Mỹ Hạnh nhưng bà nhất quyết không nói. Té ra là như vậy, bà biết tổng thằng nhóc con này muốn gì, thế anh còn muốn như thế nào nữa? Thì ít nhất anh muốn Mỹ Hạnh có một vị trí xứng đáng hơn. Bà cướp lời ngay, làm giám đốc kinh doanh, hay chủ tịch tập đoàn. Mẹ biết ý con không phải vậy mà. Anh nói, dù sao thì ít nhất mẹ cũng cho Mỹ Hạnh làm trưởng phòng chứ. Bà buông cây bút đang cầm xuống bàn, cho tôi một lý do. Quốc Hùng nhất thời cứng họng, hả, anh cho tôi một lý do, để tôi đưa con bé lên làm trưởng phòng đi. Bà ngã lưng ra sau ghế và đan hai tay lại với nhau. Thì tụi con mới du học bên, anh nói, bà tiếp tục cắt lời lần thứ hai. Hạnh, not tụi con, ý của bà có nghĩa, đừng nói kiểu như hai người đã trở thành người một nhà. Còn việc đi du học, bà nhếch môi cười, anh biết có bao nhiêu nhân viên ở đây du học ở nước ngoài về không? Bà thấy con mình quá ngô nghê. Nên anh đừng nghĩ tấm bằng của con bé là lớn, bà muốn đả thông tư tưởng cu cậu, ngay cả anh cũng vậy, nếu anh không phải mang họ Lê, không phải là con của ba anh, thì anh nghĩ năng lực của mình đủ để leo lên vị trí đó sao? Quốc Hùng thật sự không thể tin nổi, mẹ nghĩ con không đủ năng lực để điều hành, anh cảm thấy sốc khi bị mẹ mình coi thường, từ nhỏ đến giờ, đây chính là lần đầu tiên, đừng tự cho mình thông minh, con trai ạ, bà nhếch môi. Ở đời còn có hàng tá người hơn con. Bà muốn ám chỉ đến Duy Thanh, thấy vẻ mặt của cô cậu như đang tức tối, bà liền nói. Anh họ Lê, nó họ Nguyễn, nếu anh đủ thông minh thì sẽ không tự ý lao vào phòng này đòi quyền lợi cho con bé như vậy. Bà ra lệnh, giờ thì anh đi ra để tôi còn làm việc, thật sự bà hết muốn nói với con mình, cũng cùng một vấn đề nhưng cách xử lý của Duy Thanh rất giỏi, còn con bà thì quá trẻ con. Trước khi quyết định cắt cử Mỹ Hạnh vào đâu thì bà đã bàn bạc với Duy Thanh từ trước. Lúc đó khi đang ngồi trên xe, con nghĩ mẹ nên bố trí con Hạnh vào đâu? Bà hỏi Duy Thanh, anh chàng lúc này đang lái xe, sao mẹ lại hỏi con? Thì mẹ muốn tham khảo ý kiến của con. Bà đáp, Duy Thanh khẽ cười, không phải, ý con muốn nói là nó tùy thuộc vào ý định của mẹ đối với Hạnh như thế nào. Anh nhìn bà qua gương, nếu mẹ muốn Hạnh sau này cùng thằng Hùng quản công ty thì mẹ để Hạnh đi làm. Còn nếu mẹ muốn Hạnh rút lui về quản gia đình, chăm lo cho tổ ấm thì mẹ hướng Hạnh sang hướng khác. Mẹ muốn con Hạnh đi làm, để sau này còn phụ giúp thằng Hùng nữa. Bà quyết định như vậy, Duy Thanh nói, thế thì mẹ sắp xếp Hạnh qua công ty làm việc, rồi mẹ hướng dẫn và kèm cặp như con vậy thôi. Nhờ bà mà anh khôn lên quá chừng, mẹ định để nó bắt đầu từ vị trí nhân viên, không biết có được không? Bà hơi lo, được chứ, anh khẳng khái nói, chả phải mẹ từng nói, chưa học bò mà đã đòi học chạy sao? Mẹ để Hạnh bắt đầu từ con số 0 thì sau này Hạnh sẽ giỏi hơn thôi. Anh cũng từng là một thằng ngu ngơ nhưng được bà rèn luyện từng chút một nên mới được như ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ cũng nghĩ nên để nó tiếp xúc quen với công việc để sau này dễ quản lý công ty hơn. Bà thấy cô cậu nói đúng ý mình, tuổi trẻ phải gặp nhiều thất bại thì mới, tôi luyện, và lấy đó làm kinh nghiệm để đi đến thành công. Nhưng có một điều, có bao nhiêu thời gian để đủ cho việc học hỏi kinh nghiệm từ thất bại trong khi ta có thể học học kinh nghiệm từ người khác để tiết kiệm thời gian. Do vậy, sau đó bà quyết định sẽ cắt cử Mỹ Hạnh vào vị trí phó phòng kinh doanh để nhằm mục đích cho bác trưởng phòng kèm cặp và hướng dẫn. Cách chương.